sau đó liền đeo bao tay khử trùng. Khởi động ma văn châu lam đậm, nháy mắt ngón tay Tiêu Hoàng xuất hiện dao giải phẫu bằng hàn băng vạn năm mỏng như cánh ve. Tiếp theo Tiêu Hoàng trực tiếp cắt vào vết thương hư thối. Mặt không đổi sắc nhanh chóng cắt bỏ phần thịt bị hư thối. Bởi vì hàn băng vạn năm cực lạnh, cho nên trong quá trình cắt có tác dụng gây tê mạnh. Cộng thêm hai người đã hấp hối, cảm giác đau đớn giảm mạnh. Chỉ mất nửa giờ, Tiêu Hoàng xử lý xong vết thương của hai người, dùng xích cực khép lại vết thương. Lúc này, mọi người ở đằng sau kinh ngạc. Hai bệnh nhân hấp hối rõ ràng đã khống chế được bệnh tình. Hơn nữa khỏe lên trông thấy. Tuy rằng vẫn đang cực kỳ suy yếu, nhưng tín hiệu sinh mệnh đã bắt đầu khôi phục bình thường. Cái này, Vương Bác vẫn đứng cạnh Tiêu Hoàng thấy cảnh này. Biểu tình không tín nhiệm vừa nãy đã tan biến. Hắn thật không ngờ thanh niên lạnh như băng, trầm lặng không nói chuyện này lại có thủ đoạn cải tử hoàn sinh như thế. Những nữ hộ sĩ khác cũng vậy. Một đám há to miệng. Nếu đổi lại là trước kia, hai bệnh nhân này tám phần là chờ chết. Nhưng mà bây giờ đã sống lại. Nhìn Tiêu Hoàng, gần như không chút phản ứng với vẻ kinh ngạc của những người xung quanh. Đứng lên tiện tay cởi bao tay khử trùng, ném vào thùng rác, sau đó liếc Vương Bác, nói, lần sau đừng hở một chút là yêu cầu bản phê. Mặt khác, vừa nói, Tiêu Hoàng liền nhìn sang nữ hộ sĩ tóc quăn vừa nãy. Hai phần dung dịch trợ tim cùng hai viên văn đan vừa rồi là tài sản cá nhân của ta. Báo cáo lên, quy ra tiền bồi thường cho ta. Nói xong, Tiêu Hoàng chuẩn bị trở về văn phòng. Trưởng, trưởng quan, xin ngài dừng bước. Lúc này, y tế binh Trần Giang bỗng đi tới cạnh Tiêu Hoàng. Rụt rè nói, trưởng quan, còn có 4 người bị trọng thương. Sắp giải phẫu cắt chi. Ngài xem có thể giữ được tứ chi của họ không? Ngài cũng biết, một khi bị thương tàn tật, tương đương giảm bớt quân số chiến đấu của quân đội. Tiêu Hoàng nghe vậy, không nói, chỉ phất tay ra hiệu dẫn đường. Đi vào phòng bệnh khác, xem xét thương thế của 4 người bị trọng thương. Trong đó 3 người gãy xương dập nát, 1 người còn lại cánh tay bị đứt gần rời, chỉ còn dính chút da thịt. Chợt, thấy thế, Tiêu Hoàng không khỏi tặc lưỡi một chút, âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể thấy được mức ác liệt. Tiếp theo Tiêu Hoàng không làm mất thời gian, lại đeo găng tay khử trùng, bắt đầu bận rộn. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng không hề nghỉ ngơi, hoàn toàn trị liệu cho người bị thương. Lúc này Tiêu Hoàng coi như lần đầu tiên thấy được chữa trị là một chuyện phức tạp cỡ nào. Đồng thời cũng làm cho Tiêu Hoàng có quyết tâm cường hóa y thuật của mình. Không chỉ vì bệnh nhân, càng là vì mình. Dù sao bây giờ Tiêu Hoàng có thể áp chế chứng bệnh, nhưng cũng không trị tận gốc hoàn toàn. Tiêu Hoàng biết rõ, muốn trừ tận gốc, phải có y thuật mạnh mẽ duy trì. Ngoài ra, còn phải tìm được phương pháp tăng lên ngự lực mới. Đến trạng vãng, Tiêu Hoàng mới hoàn thành giải phẫu 4 người bệnh. Nhưng mà chỉ là ổn định, muốn chữa trị hoàn toàn còn phải làm trị liệu lần 2. Thậm chí lần thứ 3, chuyển 4 người trọng thương này đi vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Còn có 2 người sắp tắt thở, đưa đi luôn. Tiêu Hoàng tùy tiện phân phó, lại ném găng tay khử trùng vào thùng rác, sau đó đi ra ngoài. Phòng bệnh săn sóc đặc biệt nằm cạnh văn phòng của Tiêu Hoàng, thuận tiện cho quan y tế chú ý. Nhìn bầu trời đã tối dần, tùy tiện gọi một tên vệ binh canh gác. Tiêu Hoàng ra lệnh hắn dẫn đi hãng giao dịch ma văn quân sự. Mục đích là thu mua một ít tài liệu, chế tạo chiến văn cùng dược văn cấp ngự sư. Tiêu Hoàng định dùng toàn bộ 7.000 kim tệ từ Bắc Dương, thuận tiện làm quen một chút quy trình hãng giao dịch ma văn, tiện cho lần sau bán ra tài liệu thành tựu ngự sư. Đi theo cảnh vệ, Tiêu Hoàng tới hãng giao dịch ma văn đặt ở khu 17. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi này không phải là một tòa kiến trúc, mà là một loạt kiến trúc. Hàng loạt kiến trúc kim loại phân bố bên trong, nhìn giống một cái thị trấn nhỏ. Trong đó kiến trúc trung tâm là một tòa kiến trúc 50 tầng khổng lồ, hơi giống với kim tự tháp. Trên đường, theo cảnh vệ giới thiệu, Tiêu Hoàng đã có chút hiểu biết về hãng giao dịch ma văn quân sự. Kỳ thật nơi này giống như một cái siêu thị tổng hợp. Binh lính hay thương nhân có thể giao dịch ở trong này với đủ phương thức. Như là gửi bán, đấu giá, trao đổi, hoặc là trực tiếp thu mua. Tóm lại có đủ loại giao dịch ở trong này. Hơn nữa cũng có thể dùng phương thức điểm vinh dự. Điểm vinh dự có thể đổi tiền mặt, cũng có thể được hưởng đủ loại đặc quyền. Đi theo cảnh vệ dẫn đường, Tiêu Hoàng đi vào trong tòa lầu trung tâm. Lúc này Tiêu Hoàng lại bắt đầu tiêu tiền như nước. Tài liệu nơi này phong phú hơn Thái Ngô Thành rất nhiều. Trên cơ bản có thể mua được phần lớn tài liệu cấp bậc ngự sư. Dù là không có, cũng có thể đặt tin mua. Nếu có giá thích hợp, các thương nhân sẽ thông qua những con đường đưa đến đây. Nhưng tạm thời Tiêu Hoàng không cần những công năng này. Lúc ở Hách Bác Thành, trong đầu Tiêu Hoàng đã có phương án chế tạo chiến văn. Hơn nữa tất cả tài liệu đều có thể mua được ở trung tâm tài liệu khổng lồ này. Dù là không có, trong những thương nhân cao tay cũng có hàng tồn. Cách chương.